nhẹ tiếng mực, vẽ non sông. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh đã đến ngày xuất giá. Đây là lần thứ hai ta thành thân. Có câu, lần đầu bỡ ngỡ, lần sau quen thuộc. Đời trước, vào ngày này, ta đói cả một ngày. Đói đến mức hoa mắt chóng mặt. Lần này, ta lén chuẩn bị một túi nhỏ. Bên trong là những viên bánh chỉ bằng ngón út. Để trong túi thơm đeo bên hông. Khi đói có thể lấy ra ăn. Tại phủ Lệ Vương, hoàng thượng cùng hoàng hậu và thân mẫu của Lệ Vương Hoa Quý Phi ngồi ở vị trí cao nhất. Các hoàng tử, công chúa cũng đều có mặt. An Lĩnh ngồi ở một bên. Các quan viên quyền quý dự tiệc trong viện. Tuy đông đủ nhưng không khí lại vô cùng yên lặng. Chẳng náo nhiệt, cảm giác chẳng khác nào buổi thiết chiều. Ta và Quân Mặc vừa mới bái đường cao đường. Quản gia của phủ đột nhiên kêu to. Không hay rồi, bên ngoài có một đoàn binh sĩ giáp đen kéo đến. Bao vây phủ Lệ Vương. Ta khẽ lay chiếc quạt trong tay. Liếc nhìn về phía thái tử. Lại thấy hắn đột nhiên rút kiếm đứng dậy. Trong nháy mắt xoay người. Đặt lưỡi kiếm lên cổ Lục hoàng tử. Đồng thời, hoàng hậu vốn ngồi bên cạnh hoàng thượng. Yên tĩnh trang nghiêm. Đột nhiên rút ra một con đê, a, o găm, đờ, ớ, em mờ thẳng vào lưng hoàng thượng. Hoàng thượng, mau nằm xuống lăn đi. Ta hoảng hốt hét lên, nhưng hoàng thượng lại chẳng nghe lời. Chỉ liếc mắt nhìn ta một cái, dường như phía sau lưng có mắt. Liền tung chân đá thẳng vào bụng hoàng hậu, khiến bà ta bị hất văng ra xa. Hoàng hậu nặng nề ngã xuống đất, phụt. Một tiếng, phun ra một ngụm M, á, u tươi, mẫu hậu, thái tử kinh hãi trợn to mắt. Quân Mặc nhân lúc hắn mất cảnh giác đã đoạt lại thanh kiếm đặt trên cổ Lục hoàng tử. Rồi quay ngược lại kề lên cổ thái tử. Thái tử sững người, cười khổ tự giễu. Sau đó, mắt đỏ ngầu, hắn châm biếm nhìn Quân Mặc. Ngươi nghĩ rằng không có ta, ông ấy sẽ truyền ngôi cho ngươi sao? Hiện giờ trong lòng ông ấy chỉ có Lục hoàng tử. Lúc này chẳng qua ông ấy mượn tay các ngươi để đối phó với ta và Lang Nha Vương thị sau lưng ta. Một ngày nào đó, ông ấy cũng sẽ đối phó với Vân tướng và ông ngoại ngươi. Quân Mặc lắc đầu, chỉ nói hai chữ, cẩn ngôn. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Ta hiểu tâm trạng của Quân Mặc. Hắn thực sự có cảm giác thỏ xê, hát, ế, tê thì cáo cũng buồn. Hiện tại thái tử đã phạm sai lầm lớn. Nếu còn nói năng tùy tiện thì đó sẽ là sai lầm chí mạng. Cuối cùng e rằng ngay cả mạng sống cũng không giữ được. Việc Quân Mặc từng bị ám sát trước đây, chắc chắn là do thái tử sắp đặt. Nhưng ta không hiểu vì sao lúc này hắn vẫn có chút thương hại thái tử Quân Thâm. Hoàng hậu nằm sấp dưới đất, vừa khóc vừa cười. Hoàng thượng, người qua sông chặt cầu. Năm xưa khi ngài còn là hoàng tử, nếu không có chúng ta thì làm gì có cơ hội ngồi lên ngai vàng. Nay lại, hoàng thượng thở dài, cắt ngang lời bà, người đâu? Hoàng hậu say rượu, thần trí không tỉnh táo. Đưa về nghỉ trong phòng sau đi. Cuối cùng, hoàng thượng nhìn thái tử. Trong ánh mắt ngập tràn thất vọng, Quân Thâm, ngươi là đứa con mà trẫm yêu thương nhất. Điều này không thể chối cãi, nhưng ngươi nhìn chuyện ngày hôm nay mà xem. Tất cả mưu đồ của ngươi, ngay cả một nữ tử nhỏ bé như Vân Thanh Âm cũng có thể nhìn thấu rõ ràng và sớm báo cho trẫm. Ngươi tất yếu sẽ đánh cược tất cả vào ngày hôm nay. Hoàng thượng vỗ vai thái tử, ngươi à, không thể làm một đế vương. Quân Thâm cười lạnh, ngài dù có g, y, ế, xê ta thì thế nào? Ngoài kia, phủ Lệ Vương đã bị tử sĩ của ta bao vây. Ta chết, các ngươi cũng không sống nổi. Cha con ta cùng nhau xuống địa ngục. Hoàng thượng cười khổ, chấm sớm đã đề phòng ngươi. Há có thể không chuẩn bị gì? Thâm nhi, trách chấm từ nhỏ đã quá chiều chuộng ngươi. Khiến ngươi suy nghĩ mọi việc quá đơn giản. Ta ngẩng đầu nhìn về phía dãy ghế khách. Tả hữu Vũ Lâm quân đại tướng quân, tả hữu Long Vũ quân đại tướng quân, cùng Thần Sách quân đại tướng quân. Ba vị thống lĩnh nắm giữ cấm quân ở kinh thành đều không có mặt. Cấm quân vốn đã rơi vào tay thái tử, nhưng từ lúc Lâm Khoát Chi bắt cóc ta, điều người từ đó, hoàng thượng nổi giận. Không lâu sau, ba đội cấm quân này đã trở lại dưới quyền hoàng thượng. Tử sĩ của quân Thâm dù được huấn luyện nhiều năm, nhưng trước sức mạnh của cấm quân với số lượng khổng lồ, e rằng cũng không thể làm nên sóng gió gì. 28 đã đến nước này, ta cứ ngỡ hôn sự sẽ bị hủy bỏ. Nào ngờ, hoàng thượng lại là một người kỳ lạ, không biết trong lòng đang toan tính điều gì. Ngài lệnh người giữ thái tử lại trên ghế, rồi lại cho người mời hoàng hậu trở về, tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục bái đường. Ta và quân Mặc đều sững sờ, vốn dĩ là đại hỷ sự, kết cục lại thành thế này, vẫn phải tiếp tục sao? Quả không hổ danh là hoàng thượng, trái tim thật mạnh mẽ. Lúc này, Hoa Quý Phi từ đầu tới cuối đều im lặng như gà, nhẹ nhàng đứng dậy, dáng vẻ mềm mại như nhành liễu, chậm rãi bước đến bên cạnh quân Mặc, bàn tay trắng nõn khẽ lướt, nàng liền đoạt lấy thanh kiếm trong tay hắn, động tác nhanh đến mức ta còn chưa kịp nhìn rõ. Kiếm bị đoạt cũng thôi, nhưng nàng khẽ nhướng mày, hừ nhẹ một tiếng, vướng víu, rồi dùng sức như vò nát tờ giấy, biến thanh kiếm thành một khối sắt vụn, ném vào lòng thái tử đang thất thần. Cách chương.